Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2662, mật ong bệnh. Độc Chitotoxin, hoa đỗ quyên, núi càng quế cái gì? Tô Vân xem nhiều lần vậy mệnh giá trước tóc đen hơi phiêu động. Bỗng nhiên quay đầu hỏi, Phùng ca, gần đây ăn cái gì bảo kiện thực vật sao? Bột cũng coi là, không có à, ta không ăn những thứ đó. Phùng Kiến Quốc chỉ nghe tiếng, không gặp người, nhà ngươi nuôi không nuôi giọt nước Quan Âm? Tô Vân nghiêng đầu hỏi, không có, ta nào có thời gian phục vụ những đồ chơi này. Phùng Kiến Quốc nói, ta lúc còn trẻ, nuôi hoa hoa thảo thảo cũng gọi đào giã tình thao. Có thể tình cảm sâu đậm đồ chơi này ta là căn bản không có. Mấy năm trước ta nuôi một con rùa đen. Sau đó, được rồi Phùng ca, một lát hai ta lại nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân cau mày nói, độc Chitotoxin còn đồ chơi gì bên trong có? Đồng Tổng do dự nói, ông chủ chỉnh, độc Chitotoxin là cái gì? Ếch, sodium ion lối đi ức chế thuốc. Không có đứng tim, có thể nghịch phòng truyền đạo cản trở cao độ hoài nghi là độc Chitotoxin đưa đến. Trịnh, nhân nói, Đồng Tổng, gần đây ngươi trừ phòng ăn, đặt giao hàng ra còn ăn rồi có gì không? Không, có người bệnh cho ta bưu đưa tới mật ong. Cái đó coi là sao? Đồng Tổng gãi đầu một cái nói, lão bản, Tô Vân vậy mặt hô. Ừ. Phùng ca nói có người bệnh cho hắn gửi mật ong. Ngươi hỏi một chút Đồng Tổng. Tô Vân nói, Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng. Hắn cau mày cẩn thận suy nghĩ, lại cũng không lên tiếng. Này, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân thứ lời đó lao người giống vậy. Nhất không chịu nổi không hắn nói chuyện đối diện không có trả lời. Cho dù là mang tranh cãi vậy là tốt. Đồng Tổng vậy ăn mật ong. Trịnh Nhân nói, theo lý không nên à, nếu là mật ong mà nói, phát tán diện tích sẽ rất lớn. Mật ong bệnh sao, ngươi chưa nghe nói qua? Tô Vân rất vui vẻ hỏi, vậy xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ địa trung hải vùng lân cận. Chú ý tới sau đó cũng rất hiếm thấy. Trịnh Nhân nói, nhưng là bây giờ tình huống. Tô Vân ngươi chờ một chút, lão bản. Ngươi nên sẽ không hoài nghi đầu độc đi. Tô Vân khinh bỉ nói. Sẽ không, thật ra đưa tới mật ong. Đầu độc tỷ lệ quá nhỏ. Trịnh Nhân vừa nói, quay đầu nhìn Đồng Tổng hỏi. Đồng Tổng, đưa mật ong là đế đô người bệnh. Không phải, là một cái đường ruột khối u sau khi giải phẫu người bệnh. Sau khi về nhà kiểm tra một lần, khôi phục không tệ. Tất cả loại chỉ tiêu cũng hạ xuống bình thường trị giá. Đây không phải là cao hứng sao? Liền cho ta bưu đưa tới một thùng mật ong. Đồng Tổng có chút ngại quá. Nói, ta cũng không muốn thu. Nhưng người bệnh thật xa gửi. Lễ nhẹ tình ý nặng. Lui về còn sợ tổn thương tim. Không có sao. Đều là người bệnh một mảnh tâm ý. Thu vậy đã thu. Trịnh Nhân nói. Mật ong đâu, ta liếc mắt nhìn, ở ta trong ngăn kéo. Vừa nói, Đồng Tổng lấy chìa khóa ra, tìm được tủ chìa khóa đưa cho Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, suy nghĩ của ngài ta đây là mật ong trúng độc. Mới vừa cùng Vân Ca Nhi nói địa trung hải Thổ Nhĩ Kỳ là ý gì? Thổ Nhĩ Kỳ đến gần địa trung hải, vùng lân cận trồng mảng lớn hoa đỗ quyên. Vậy mật ong mật thu thập mật ong ăn xong rồi sẽ xuất hiện một loạt triệu chứng. Lúc ấy lại kêu làm mật ong bệnh. Trịnh Nhân nói, và các ngươi bây giờ tình huống tương tự. Bất quá chỉ muốn chú ý một điểm, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ếch, ông chủ Trịnh, người bệnh cho ta gọi điện thoại thời điểm nói đây là rất hiếm thấy ong rừng mật. Đồng Tổng cảm, thấy đầu lưỡi có chút đắng. Hắn khàn giọng nói là dinh dưỡng giá trị cao, ong rừng mật rất ít gặp, thu thập quá trình rất khó. Ta suy nghĩ ong rừng mật có phải hay không hãy cùng nhỏ đần gà. rau hữu cơ như nhau. Trịnh Nhân nghe Đồng Tổng như thế nói, có mình phán đoán, y tá đẩy xe đi vào, cho Đồng Tổng tiêu độc, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, ta đi tìm cái tâm điện giám hộ, chờ một chút đẩy thuốc. Trịnh Nhân nói xong, hắn xoay người đi hỏi y tá trưởng muốn cái tâm điện giám hộ trở về cho Đồng Tổng đè lên. Đẩy thuốc sau đó, 5 phút tả hữu thời gian. Phòng phòng truyền đạo cản trở có chuyển biến tốt. Một cái tiếng sau đó, Đồng Tổng từ tố buồn nôn, choáng váng đầu triệu chứng vậy trên căn bản tốt lắm. Mật ong chơ ăn, cao độ hoài nghi có độc chitotoxin. Trịnh Nhân nói, vậy còn dùng cái khác chữa trị sao? Đồng Tổng hỏi, tạm thời không cần. Đang nói, Tô Vân và Phùng Kiến Quốc trở về. Phùng Kiến Quốc cấp hống hống hỏi, ông chủ Trịnh, ta nghe Tiểu Tô nói các ngươi hoài nghi là ta đây là độc chitotoxin trúng độc. Ừ, đoán chừng là ông rừng mật bên trong có hoa đỗ quyên các loại tựa như khoa thuộc thực vật hoa. Phấn, Trịnh Nhân nói, dùng thuốc sau ngươi và Đồng Tổng phòng phòng truyền đạo cản trở đều được chậm tách ra. Từ chữa trị tính chẩn đoán ý nghĩa đi lên nói, hẳn là như vậy, tiếp theo, chờ một chút ông chủ Trịnh. Phùng Kiến Quốc lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, ta không có nghe rõ ràng. Độc chitotoxin 2 chủ yếu tác dụng với hốc phòng kết, mà độc chitotoxin y đối với hốc phòng kết và phòng phòng kết đều có lực tương tác. Độc chitotoxin cũng có thể cùng độc khuẩn kiềm bị thể kết hợp. Khả năng này biểu hiện là hy thị thúc trước dẫn dắt dị thường. Trịnh Nhân nói, cho nên các ngươi tâm điện đồ sẽ xuất hiện hoàn toàn tính tim truyền đạo cản trở bạn hẹp QAS sóng. Nhóm, Phùng ca, không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi bệnh án, thể trinh, kiểm tra cũng phù hợp. Liền đừng suy tính, Tô Vân cười nói, độc chitotoxin trúng độc là chuyện nhỏ. Không cần lo lắng, chỉ cần đừng nữa ăn ong rừng mật là tốt. Nếu là những vấn đề khác đưa tới, còn được dừng lại kiểm tra. Quang rút máu liền được rút ra mười mấy ống. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc rất vô tội nhìn một cái Đồng Tổng. Hỏi, người bệnh cũng cho ngươi gửi mật ong. Ếch, ừ, Đồng Tổng bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới, người bệnh còn rất có tim. Phùng giáo sư nói, ta thời điểm bắt đầu đều quên, khuya ngày hôm trước có chút táo bón, lúc này mới nhớ tới, ta ăn hơn một tuần lễ. Đồng Tổng khóc không ra nước mắt, người bệnh cũng là tốt tim, ong rừng mật và ong nông nuôi nhà ong không giống nhau. Thu góp điểm mật ong cũng khó đi, phỏng đoán bọn họ cũng là muốn tìm điểm hiếm đồ, nếu không bình thường đồ cảm thấy không cầm ra tay. Có thể không nghĩ tới hiếm thấy ong rừng mật bên trong còn hiện lên độc chitotoxin. Tới, cho lão ca nói một chút chuyện gì xảy ra. Phùng Kiến Quốc biết mình không có sao, nhưng là không ngăn được tò mò. Liền hỏi nói, núi nguyệt quế loài, đỗ quyên loài cùng thực vật chứa độc chitotoxin. Nhưng ăn mật ong ăn xảy ra vấn đề tới thật đúng là ít gặp. Phùng ca, Đồng Tổng. Các ngươi vận khí này là thật là khá. Tô Vân cười ha hả nói. Vận khí có thể hay không đổi một loại tốt pháp. Nói thí dụ như ta mua vé số có thể trúng thưởng. Phùng Kiến Quốc bất đắc dĩ nói. Muốn mù ngươi tim đi. Trúng giải. Đời sau gặp. Tô Vân khinh bỉ nói. May mà. Độc chitotoxin trúng độc chủ yếu gặp tại trong nhà mặt nuôi tương tự thực vật. Tu bổ thời điểm dính vào chất lỏng đưa đến trúng độc. Trịnh Nhân nói, chân chính mật ong bệnh, nhưng là rất hiếm thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vions-gạch-nối-lins-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.